Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 213. Tu luyện ngũ luân ly hỏa pháp. Thải Lân, chúng ta chính là Hứa Tiên cùng Bạch Nương Tử. Vô Ngạo mỉm cười, cánh tay ôm Thải Lân thướt tha thân thể. Vậy mà, Thải Lân cũng là bật cười. Mắng, ta là Bạch Nương Tử không giả, nhưng ngươi không phải Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng không ngươi tốt như vậy xác. DXXCMN, trêu chọc ta, Vô Ngạo liệt liệt chửi. Ôm lấy Thải Lân liền hướng gian phòng của nàng đi tới. Thải Lân cười duyên không nghe theo, làm tính cách tượng trưng giãy giụa. Giữa lúc Vô Ngạo đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đem Thải Lân chính pháp thời điểm, phía sau lại truyền đến Huân Nhi thanh âm sâu kín. Tướng công, ngươi liền không thể yên tĩnh sẽ. Biết, Vô Ngạo một hồi xấu hổ, đã đem Thải Lân thả tới. Thải Lân hướng về phía Vô Ngạo lạc tương đương ca cười. Liền mải bước liên tục đi ra ngoài, nhìn Thải Lân lúc rời đi thướt tha bóng lưng. Vô Ngạo chỉ có thể làm nuốt nước miếng, thầm nghĩ, muộn tìm ngươi nữa tính sổ. Huân Nhi đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, nói ra, ta nói tướng công, ngươi nhưng là một cái người, mà không phải nữ nhân đồ dùng. Đừng không có việc gì đang ở nữ nhân thân làm lại nhiều lần. Như vậy quá hoang đường. Vô Ngạo cười ha ha, liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Băng Lộ đâu? Hổ gia đang bồi nàng chơi. Huân Nhi nhãn ngầm thâm ý nhìn Vô Ngạo, nói ra, ngươi có thể thật là có bản lĩnh. Hổ gia học tỷ đã bị ngươi. Vô Ngạo ra đầu tê dần, nói ra, nàng cái gì cùng ngươi nói? Đương nhiên, Huân Nhi đắc ý gật đầu, khóe miệng lại lộ ra một mịt mờ giả dối. Hãn, nữ nhân trong lúc đó, quả nhiên khó có bí mật. Chấm ngoặc kép, Vô Ngạo nói ra, được rồi, Huân Nhi, hôm nay ngươi có rảnh không? Đi làm cái gì? Huân Nhi hỏi, nhằm tương chi cuối cùng. Đi nơi đó nhìn một chút. Nơi đó có một cái kinh thiên động địa đại bí mật, chỉ thuộc về chúng ta. Vô Ngạo chậm rãi nói rằng, ừ, Huân Nhi trịnh trọng gật đầu, tâm lý ấm áp, có thể cùng Vô Ngạo chia sẻ đại bí mật, thực sự thật tốt quá. Kết quả là, Vô Ngạo liền lôi kéo Huân Nhi, bay trên trời, đi tới thiên phần luyện khí tháp lưu lại phế tích trước mặt. Thôn phệ vẫn lạc tâm viêm sau đó, Vô Ngạo thực lực, chính là một đường bay lên, từ cửu tinh đỉnh phong đấu hoàng, đạt tới ba tinh đấu tông cảnh, cho nên có thể bay trên trời. Hướng về phía Huân Nhi gật đầu, Vô Ngạo liền thả ra không huân hỏa, Huân Nhi cũng thả ra không huân hỏa, hai người không huân hỏa nối liền với nhau, sau đó hai người hay dùng không huân hỏa mở đường. Phá vỡ tầng tầng cản trở, đột nhập sâu trong lòng đất, cuồn cuộn nham tương, trong lòng đất loa di chuyển chảy xuôi, khí thế kinh người, nhưng có không uy hỏa hộ thể Vô Ngạo cùng Huân Nhi. Ngược lại cũng không cần lo lắng, một lát sau, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đám hỏa diễm hình dáng tiểu nhân. Những tiểu nhân này dáng dấp nhắc nhở giống như thần lằn. Khuôn mặt lại giống người, Vô Ngạo trực tiếp phóng xuất ra một không huân hỏa, đem đám này hỏa diễm tích dịch nhân đánh đuổi, sau đó cùng Huân Nhi cùng nhau, tiếp tục tiềm, nham tương càng ngày càng đậm hơn ở chỗ sâu trong, đột nhiên hiện ra ánh sáng, tia sáng ở giữa, hiện ra một cái hư ảo linh hồn, là một lão giả tóc bạc hoa râm, 30 năm, rốt cục có người tới. Lão giả xe dâu thở dài, ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo cùng Huân Nhi. Huân Nhi đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn về phía lão giả. Hỏi, ngươi là ai? Ta là Thiên Hỏa Tôn giả. Lão giả khẽ thở dài một cái, nói ra, ta đến từ Trung Châu Đại Lục. Có thể các ngươi không biết ta. Lão tiên sinh, ngươi là linh hồn hình thái. Huân Nhi nghi ngờ nói. Ta nhục thân, ở 30 năm trước, đã bị phía ngoài đám kia hỏa diễm tích dịch nhân bị hủy. Thiên hỏa tôn giả cười khổ nói, nhưng là, đám kia tiểu nhân thực lực rất kém cỏi a. Ngươi nếu được xưng thiên hỏa tôn giả, nên có đấu tôn thực lực. Huân Nhi nói rằng, 30 năm trước, ta là một gã nhị tinh đấu tôn. Lúc đầu thời điểm, ta đụng phải hỏa diễm tích dịch nhân thực lực yếu kém. Ta tùy tiện ngược chi, nhưng về sau bọn họ phái tới mạnh hơn hỏa diễm tích dịch nhân. Hơn nữa cân nhắc thất phi thường khổng lồ. Sau đó bọn họ tới vài tên đấu tôn cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân. Ta sơ suất chi, chết trận, thiên hỏa tôn giả khẽ thở dài. Các ngươi nhìn, bốn phương tám hướng, bây giờ là không phải lại nhiều hơn rất nhiều hỏa diễm tích dịch nhân. Vô Ngạo cùng Huân Nhi nghe vậy, vội vã hướng nhìn bốn phía, nhất thời phát hiện, càng ngày càng nhiều hỏa diễm tích dịch nhân, vây hướng về phía nơi đây. Vô Ngạo, chúng ta cái này nên làm cái gì bây giờ? Huân Nhi cau mày nói. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía thiên hỏa tôn giả, thấy hắn mặt mỉm cười, tựa hồ định liệu trước, không khỏi hỏi, lão đầu, ngươi có biện pháp đối phó bọn họ? Đương nhiên là có. Vô Ngạo không tôn trọng, ngược lại cũng không cho thiên hỏa tôn giả sinh khí. Thiên hỏa tôn giả xe dâu cười nói, các ngươi không phải mới vừa dùng cường đại dị hỏa dọa lui bọn họ sao? Là, vâng, đúng, đấy. Vô Ngạo gật đầu, hiện tại cũng có thể. Bất quá, vì đề phòng bọn họ phái tạo đấu tôn cấp bậc tiểu nhân qua đây, ngươi được tu luyện một loại hỏa diễm đấu kỹ. Thiên hỏa tôn giả cười nói, ta chỗ này vừa lúc có một, là ngũ luân ly hỏa pháp. Ngũ luân ly hỏa pháp, nghe danh tự này có thể. Vô Ngạo cười cười, nói ra, lão đầu, ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài, cũng cho ngươi luyện chế thân thể. Thiên hỏa tôn giả sững sờ, cười khổ nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện thật trực tiếp. Bất quá, ta thích, đến, ta đây đã đem ngũ luân ly hỏa pháp nói cho ngươi biết. Ngũ luân ly hỏa pháp chính là năm đó ta ở Trung Châu Đại Lục tự nghĩ ra một loại hỏa diễm đấu kỹ. Đem ngũ luân ly hỏa pháp tu luyện tới triển khai cảnh giới cao, có thể ngưng tụ ra Hoang Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, liền bữa ăn ngũ đại thần thú. Nếu như ngũ đại thần thú đều có thể một con trai ngưng tụ, thì ngũ luân ly hỏa pháp có thể sánh ngang thiên giai đấu kỹ. Năm đó, ta chính là ỷ vào ngũ luân ly hỏa pháp, thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng ta về sau cúp, Vẫn Lạc Tâm Viêm là được vật vô chủ. Ngũ luân ly hỏa pháp khẩu quyết là, Vô Ngạo đem ngũ luân ly hỏa pháp khẩu quyết chậm rãi nhớ kỹ. Sau đó, Vô Ngạo liền khoanh chân ngồi ngay ngắn, tu luyện. Vô Ngạo vốn là trưởng khống cường đại dị hỏa không huân hỏa, đối với vận dụng dị hỏa cũng là sở hữu nhất định trụ cột. Vì vậy tu luyện cực nhanh, chỉ chốc lát sau, liền hoàn toàn biết dùng ngũ luân ly hỏa pháp. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.